Bất Diệt Long Đế, chương 3508, Vô Tẫn Thần Khư Luân Hãm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hao tốn thời gian nửa năm, chiến thuyền đã tới Trung Vương Giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.ro. Mọi người tiến vào giữa chưa giới về sau, tiếp tục tiến vào chiến thuyền hướng Tiêu Giao Thành bay đi. Tiêu Giao Thành tại Bắc Nguyên Đại Lục là mới tu kiến một tòa thành trì này cũng tu kiến tại năm đó chiến trường phụ cận chính là vì kỷ niệm năm đó chống đỡ Ngự Ma Uyên chỗ hy sinh ngàn vạn anh linh. Tiêu Giao Thành rất lớn, cũng không có quá nhiều xa hoa, mà là tu kiến so sánh đơn sơ, nhưng tường thành cao lớn, kiến trúc phong cách tương đối lớn khí, cái này thích hợp phương Bắc kiến trúc phong cách. Chiến trường còn không có đến Tiêu Giao Thành, bên này tự hội tụ vô số võ giả, đồng dạng nhìn lại khoảng chừng mấy trăm vạn con em, thành nội con dân đều đi ra nghênh đón Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.ro.hiu, chiến trường rất nhanh phá không mà đến, tại Tiêu Giao Thành tiền phương dừng lại, Lục Ly mang theo một đám cường giả cùng tượng linh lung bay ra chiến trường, phía dưới vô số con dân lập tức quỳ xuống, từng đạo hô to tiếng như hải khiếu vang lên. Tham kiến Lục Hoàng, cung nghênh Lục Hoàng về nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.ro, mấy trăm vạn võ giả cùng một chỗ đại hống, đây là cỡ nào bao la hùng vĩ tràng diện. Trọng yếu nhất là phía dưới con dân trên mặt trong mắt đều là phát ra từ nội tâm nhiệt tâm cùng cuồng nhiệt tựa như là Lục Ly là bọn hắn tín ngưỡng thần chỉ, Lục Ly một cái mệnh lệnh, phía dưới mấy trăm vạn võ giả đều cảm giác có thể lập tức vì hắn đi chết. Chư vị mời lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Lục Ly trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt cảm giác về tới cố thổ, gặp được hương thân, phá lệ thân thiết. Hắn mang theo tượng linh lung các nàng, thân thiết cùng từng nhóm một phổ thông con dân chào hỏi, cuối cùng tại Tiêu Giao Thánh Hoàng cùng một đám đế cấp bao vây phía dưới tiến vào Tiêu Giao lâu đài bên trong. Cùng Tiêu Giao Thánh Hoàng cùng một đám đế cấp hàn huyên một phen, Lục Ly để một cái đế cấp mang theo tượng linh lung Bạch Hạ Xương An Lộ Nhi các nàng xuống dưới giàn xếp, lại đem Lão Hạ cùng Lão Mã giới thiệu cho Tiêu Giao Thánh Hoàng các nàng. Tiêu Giao Thánh Hoàng bọn hắn cảm ứng thoáng cái Lão Hạ cùng Lão Mã thực lực toàn bộ nội tâm đại chấn, hai cái này thực lực thâm bất khả chắc cũng cảm giác lật tay liền có thể đem mọi người đập thành bột mịn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, hàn huyên một hồi, Lục Ly nói tới chính sự, hắn hỏi ý kiến hỏi. Nhuế đế đâu ở nơi nào? Lục Ly kỳ thật có thể cảm ứng được nhuế đế chỗ, nhưng vẫn là hỏi một câu. Tiêu Giao Thánh Hoàng liền vội vàng đứng lên mang theo Lục Ly đi phụ cận một cái trong trang viên, Lục Ly không có mang theo Lão Hạ cùng Lão Mã đi qua, mà là tự cùng Tiêu Giao Thánh Hoàng đi qua, nhuế đế đã sớm cảm ứng được đứng tại một tòa thành lâu đài bên ngoài chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Lục Ly nhìn thấy Nhuế Đế, vội vàng đi qua, liền muốn một gối quỳ xuống, nói ra. Tham kiến sư tôn, không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Lục Ly còn không có quỳ xuống tự bị Nhuế Đế đỡ, Nhuế Đế cười nói ra. Ngày đó ngươi đi Vô Tẫn Thần Khư chỉ là cơ duyên xảo hợp đi ngang qua cũng không có tại Vô Tẫn Thần Khư đợi quá lâu ta cũng không có dạy ngươi cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lại ngươi bây giờ đều đột phá thánh hoàng chi cảnh ta còn là đế cấp cái này tôn chi danh không dám nhận a làm sao có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Lục Ly một mặt nghiêm mặt kiên trì quỳ xuống, phi thường cung kính cho nhuế đế hành lễ nói. Một ngày vi sư cả đời vi phụ, sư tôn năm đó ở Vô Tẫn Thần Khư đưa cho ta rất lớn trợ giúp, không có sư tôn năm đó ta đã sớm chết, sư tôn nếu là nói như vậy, đồ nhi đều không có mặt sống. Năm đó đồ nhi không từ mà biệt đã là đại bất kính, nhiều năm như vậy việc vặt quấn thân không có trở về thăm hỏi sư tôn càng là tội lớn, mời sư tôn thứ tội. Tốt tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Nhuế đế rất là cảm khái, rất là vui vẻ nói ra. Lục Ly, người có thể có phần này tâm như vậy đủ rồi, sư tôn rất là vui vẻ. Trên thực tế ngươi rời đi, chúng ta đều là biết đến, ngươi còn nhớ rõ Hộc Tổ sao, kỳ thật Hộc Tổ là Thiên Đế Tông lão tổ. À, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Lục Ly rất là kinh ngạc, ngày đó hắn có thể thoát khốn, có thể trở lại Trung Vương Giới, kỳ thật đều là Hộc Tổ trong bóng tối chỉ điểm, lại không nghĩ rằng Hộc Tổ là Thiên Đế Tông lão tổ, hắn run lên một lát hỏi. Hộc Tổ tại sao phải làm như vậy a? Hộc Tổ nói ngươi không phải Thiên Đế Tông người. Nhuế Đế cười nói ra. Hắn nói giữ được ngươi người, lưu không được tâm của ngươi, cùng hắn đưa ngươi vây khốn tại Vô Tẫn Thần Khư cái này đầm nước đọng bên trong, không nếu như để cho ngươi đầu này khốn long phi thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hầu tổ thật là thần nhân vậy. Lục Ly mặt mũi tràn đầy cảm khái, Hầu tổ vì tiễn hắn rời đi, còn hao tốn rất nhiều tâm tư, cũng truyền cho hắn một loại linh hồn bí thuật, đối với hắn xem như có ân. Hắn khẽ vuốt cằm nói, Hầu tổ lão nhân gia ông ta vẫn tốt chứ còn có Lạp đại nhân vừa vặn rất tốt, đối sư tôn lần này vạn dặm xa xôi đuổi tới Trung Vương giới đến, có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hầu tổ lão nhân gia ông ta đã về cõi tiên. Nhuế đế sắc mặt biến đến bi thống, hắn thở dài nói ra. Vô tẫn thần khư có đại sự xảy ra, có cường địch xâm lấn, hiện tại vô tẫn thần khư đã luân hãm. Hầu tổ vì chống cự ngoại địch mà chết, trước khi chết đem ta phái ra, để cho ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lục Ly lần nữa khẽ giật mình, Hầu tổ làm sao biết thực lực của hắn bây giờ, làm sao biết hắn còn sống, Hầu tổ chẳng lẽ lại có được phu tổ như thế bói toán thiên cơ chi thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hắn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, hỏi. Là cái gì tộc đàn công kích các ngươi, thực lực của bọn hắn tình huống như thế nào, còn có thiên đế tông tử thương tổn thất như thế nào? Sự tình còn được theo 3 năm chi lên nói lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Nhuế đế đem vô tẫn thần khư biến hóa nói, đằng đằng nói hơn một canh giờ, Lục Ly sau khi nghe xong khẽ vuốt cằm, trên cơ bản xem như nghe hiểu. Công kích vô tẫn thần khư chính là bọn hắn phụ cận một cái đại giới mặt, bọn hắn liên hệ phụ cận hai cái đại tộc cùng một chỗ công kích. Ba cái đại tộc trước đó cùng vô tẫn thần khư đều có ân oán, kia ba cái đại tộc cộng lại cường giả không ít, nhẹ nhõm đem vô tẫn thần khư đánh xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như thế kỳ thật rất lớn nguyên nhân là bởi vì vô tẫn thần khư phía sau núi cao ngã. Vô tẫn thần khư bên kia tới gần thiên vũ tinh vực, vô tẫn thần khư phía sau là thiên vũ tinh vực một cái đại tộc, mấy năm trước cái kia đại tộc thụ trọng thương, địa bàn cơ hồ bị chia cắt hoàn tất, vô tẫn thần khư tự nhiên cũng sẽ không thể may mắn thoát khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Kia ba cái đại tộc tại bầu trời tinh vực nhưng có chỗ dựa. Cái này ba cái đại tộc tại Lục Ly xem ra không tính là gì, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cộng lại đều chỉ có 10 cái tả hữu, hắn một cái tay liền có thể hủy diệt. Đã vô tẫn thần khư tại bầu trời tinh vực đều có chỗ dựa, Lục Ly hoài nghi kia ba cái đại tộc cũng có chỗ dựa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Nhuế đế rất khẳng định nói ra. Cái này ba cái đại tộc chỗ dựa vẫn là một cái, chúng ta vô tẫn thần khư cùng phụ cận mấy cái giới diện chỗ dựa cũng là một cái. Chỗ dựa của bọn họ tựa như là thiên vũ tinh vực một cái đại tộc gọi Tê Viên tộc, là thiên vũ tinh vực nổi danh đại tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Tê Viên tộc, Lục Ly khẽ vuốt cằm, sau đó hỏi. Cái này đại tộc nhưng có đại viên mãn, nếu như không có đại viên mãn, việc này tựu rất tốt xử lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Đại viên mãn, Nhuế đế khẽ giật mình, cái đồ chơi này đối với hắn quá xa, hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, nói ra. Ta đây tựu không được biết rồi, thiên vũ tinh vực ta đều không có đi qua, Hầu tổ cũng không có nói cho chúng ta biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Không vội, Lục Ly hướng Tiêu Dao Thánh Hoàng nói ra, ngươi giúp ta đưa tin đi tử thần, để bọn hắn đem Tê Viên tộc tình huống truyền thâu một phần tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Tử thần tại bảy đại tinh vực đều có đường khẩu, bảy đại tinh vực tình huống đều rất rõ ràng. Lục Ly đến hỏi, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đi qua, Lục Ly cùng Nhuế Đế nói ra. Sư tôn đừng vội, trước chờ mấy ngày, chờ ta thăm dò rõ ràng tình huống phía dưới tự cùng ngươi đi một chuyến vô tẫn thần khư, chỉ cần Tê Viên tộc không có siêu cường đại viên mãn, coi như Tê Viên tộc can thiệp ta đều có thể các ngươi viên mãn xử lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Nhìn thấy Lục Ly như thế hời hợt nói chuyện, Nhuế Đế trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Lục Ly chỉ là một cái vừa mới đột phá thánh hoàng, ngữ khí lại lớn như vậy, không chỉ muốn giúp bọn hắn đánh lui kia tam đại tộc đàn, còn muốn giúp bọn hắn đối phó Tê Viên tộc. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Cách chương.